là bác gái tung tin đồn, hát nước bẩn trước, khiêu khích Lâm Mạnh tới quấy rối tôi. Không phải mấy người nói cảnh sát là do tôi tìm tới sao? Vậy vừa hay tôi nói chuyện này với cảnh sát. Cách chương.